Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 179, kịch chiến. Bá đạo minh nhân hiển nhiên không ngờ rằng Trầm Phong lại có cao như vậy thân thủ. Ở một quyền đem mắt lé nam đập bay sau đó, tất cả bá đạo minh nhân toàn bộ đều cảnh giác lên. Lại cũng không có phía trước khinh thị cùng khinh thường. Đồng dạng xem như tu luyện cường giả, bọn họ phi thường rõ ràng muốn đi đến Trầm Phong một quyền này uy lực. Tu vi ít nhất phải so bọn họ bản thân cao hơn một cái cảnh giới. Hơn nữa còn phải có so thế tục quyền thuật cấp bậc cao hơn quyền pháp chèo trống. Nếu không căn bản không đạt được hiệu quả như vậy. Từ trước mắt tình huống đến xem, những điều kiện này hiển nhiên bị cái này tuổi trẻ oa oa toàn bộ đều chiếm được. Nếu như nói oa nhi này ở giả heo ăn thịt hổ, đó là có chút khoa trương. Nhưng chỉ ít cũng cho thấy nhân ra đến có chuẩn bị. Rừng thiêng nước độc ra điêu dân câu nói này quả nhiên không giả. Một cái trong núi thổ lão mạo vậy mà đều như thế khó chơi. Đối với Trầm Phong phản kháng cùng lộ ra tới thực lực, nhường bá đạo minh kiều làm nguyệt kiều minh chủ có chút bất mãn. Hắn cảm thấy sơn thôn thổ lão mạo căn bản là không xứng có mạnh như vậy thực lực. Huống chi còn dám phản kháng bá đạo minh. Quả thực là đối bá đạo minh vũ nhục. Ngay ở bá đạo minh nhân dẫn theo đao, mặt mũi tràn đầy sát khí chậm rãi hướng Trầm Phong vây lại thời điểm, Trầm phủ trước mắt kim bài đả thủ môn cuối cùng là chạy tới. Thôn trưởng, chúng ta buổi sáng đều đi tiểu lôi núi bên kia, cho nên không biết ra sự tình, trở về có chút đã chậm. Lôi Dũng đưa tay vuốt một cái trí nhớ trong môn rỉ ra mồ hôi lấm tấm, đỏ mặt, hổ thẹn đối Trầm Phong nói ra. Trước không nói cái này, nhìn bộ dáng đối phương đều là tu luyện cường giả, nhường các huynh đệ đều thêm điểm mà cẩn thận. Trầm Phong chăm chú nhìn cử động của đối phương. Đối A Trụ, Lôi Dũng cùng cầu tử bọn họ cầm trong tay binh khí, thở hồng hộc súng lại ở chính mình chung quanh tình huống làm như không thấy. Hôm nay chuyện này, đối Trầm Phong tới nói, cơ hồ là bị đối phương đánh trở tay không kịp. Nếu không phải phúc bá tới kịp thời, Trầm phủ hôm nay tất nhiên sẽ có thương vong. Cái này khiến Trầm Phong cũng phi thường nổi nóng. Bất quá, hắn cũng minh bạch cây to đón gió đạo lý. Tất nhiên dự định phát triển Trầm phủ, đi ra mở cửa làm sinh ý. Tương tự sự tình khẳng định sẽ thường xuyên xuất hiện. Nếu như không giết nhất cảnh trăm, lộ ra một chút thủ đoạn trấn nhiếp một số người mà nói, loại này sự tình thậm chí sẽ trực tiếp uy hiếp đến toàn bộ Trầm phủ sinh tử tồn vong. Cái này có thể không được. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Trầm phủ đã có tự vệ năng lực, nhưng bây giờ nhìn đến, cự ly tự vệ còn kém rất xa đây. Khó trách khi đó Đông Nhi nhắc nhở bản thân khác tùy tiện xuống núi đây. Nhìn đến đang bắt kinh tế đồng thời, chiến đấu và tự vệ năng lực cũng phải cùng lấy đề cao. Nếu không vô luận lừa bao nhiêu bạc, đều là háo tử ăn thịt, cho mèo toàn. Trầm Phong chậm rãi tới lui tuần tra thân hình, ở gắng đạt tới không bị đối phương vây vào góc chết đồng thời ở trong lòng thầm nói. Bá đạo minh bên kia gặp Trầm Phong lập tức đến nhiều như vậy ngoại viện, cũng minh bạch không thể lại giằng co nữa. Nếu không một phần vạn đối phương tiến hành chiến thuật biển người, bản thân cái này 7 đến 8 cá nhân khẳng định không chiếm được lợi ích. Nghĩ tới đây, Kiều làm tháng hướng bên cạnh am hiểu nhất đao pháp Ngươi Thiên Vân nháy mắt một cái. Đợi đối phương thu đến tin tức sau đó, liền đem mũi đao chiếu, tăng nhanh bộ pháp, mà những người khác cũng theo sát phía sau lao đến. Từ bọn họ khắp người sát khí cùng hung ác ánh mắt, người vây xem tựa hồ thấy được Trầm Phong vẫn lạc hạ trang. Trong đó có nhát gan nhân thậm chí vụng trộm lui lại mấy bước, sợ đợi lát nữa Trầm Phong nổi lên máu tươi tiêm nhiễm đến bản thân. Các ngươi chú ý phối hợp, đối loại này cường nhân, muốn học được lẫn nhau phối hợp, từng cái đánh tan, từng cái giết chết, sau đó treo đến phi tuyết trấn lối vào lượng thành thịt khô. Trầm Phong cắn răng hàm, làm ra sau cùng chỉ điểm, song phương cự ly càng ngày càng gần. Trầm Phong hiển nhiên không nghĩ lâm vào bị động cục diện, cũng nắm chặt nắm đấm hướng đối phương phóng đi. Đến lúc này thời gian hoàn toàn là so đấu chân chính thực lực thời điểm. Những cái được gọi là kỹ xảo hiển nhiên cũng đã không thích hợp. Mọi người chỉ có thể là thực sự liều mạng, mới có thể có một tia sinh cơ. Bởi vậy từ phương diện này tới nói, Trầm phủ thực lực hiển nhiên muốn so đối phương kém rất nhiều. Dù sao bên này ngoại trừ Trầm Phong là luyện khí 3 tầng bên ngoài, những người khác cũng đều chỉ là đang luyện khí tầng 1 cửa ra vào bồi hồi. Mặc dù có lúc cũng có thể sờ đến mấy lần luyện khí tầng 1 đại môn, nhưng thủy chung không có đứng hàng trong đó, mà đối phương không những tất cả đều là luyện khí tầng 2. Hơn nữa còn là kinh nghiệm xa trường lão binh. Bởi vậy một trận chiến này đối Trầm phủ tới nói, cũng là một cái tương đối chật vật khảo nghiệm. Xúm lại ở chung quanh mọi người cũng đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm song phương, không nghĩ có một tơ một hào phân thần. Dù sao tu luyện giả ở giữa chiến đấu đối rất nhiều người tới nói, là cuộc đời lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Cho dù giống Lưu Hành một thời an dạng này luyện khí tầng một cường giả tới nói, cũng là một lần khó được quan sát cơ hội. Cho nên mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng bản thân sẽ bị Bá Đạo Minh nhận ra, nhưng vẫn là lề mà lề mề không nghĩ rời đi. Hồ Tử Lý tính tình đơn giản thô bạo, cho nên hắn đầu tiên chịu đựng không được loại này chậm rãi rằng co tràng diện. Chẳng được bao lâu, liền giống to một tiếng giơ đại đao hướng Trầm Phong nhào tới. Cử động của hắn lập tức phá vỡ tràng diện yên tĩnh. Song phương giống như sóng biển đập cự thạch đồng dạng, ầm vang va chạm cùng một chỗ, sau đó lại phân tán bốn phía. Trầm Phong nhìn chằm chằm sông bản thân chạy tới được Hồ Tử Lý, cũng nhảy lên một cái nhào tới. Ngay ở hai người sắp đâm vào cùng nhau thời điểm, Trầm Phong đột nhiên từ Hỗn Nguyên Châu bên trong rút ra sớm đã chuẩn bị xong đại đao. Bang, một tiếng đập ở đối phương sống đao, sau đó ở thân thể rơi nháy mắt, đem thân hình nhún xuống, hoành đao hướng Hồ Tử Lý chân gọt đi. Hắn động tác này dọa Hồ Tử Lý nhảy một cái. Hồ Tử Lý còn giống như không có minh bạch vì cái gì nguyên bản hai tay không Trầm Phong làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao. Ngay ở hắn ngây người trong nháy mắt, lưỡi đao như điện mà tới, mang bao lấy cuồng phong nhấc lên trước mắt tán lạc tóc. Tuy nhiên hắn gần như bản năng cưỡng đề nội lực nhường cái này thân thể nhún nhảy, nhưng Trầm Phong đao hơi như cũ ở cổ chân của hắn chỗ lưu lại một đạo gần như thấy xương vết cắt. Nháy mắt, máu tươi như suối mà tuôn ra. Nhưng này một ít vết thương nhỏ đối nhiều năm đều ở vào liếm máu trên lưỡi đao Hồ Tử Lý tới nói, ngược lại cũng không tính cái gì. Cho nên hắn không có do dự chút nào, tay phải cấp tốc xoay chuyển lưỡi đao, hướng vừa mới đứng dậy Trầm Phong vung đi. Trầm Phong né tránh không kịp, vội vàng ở lưỡi đao đến nơi thời điểm, ngửa người về phía sau, lấy một cái thiết bản kiều tư thế khó khăn lắm tránh thoát. Sau đó lại điều động linh lực nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến Hồ Tử Lý đỉnh đầu, đem lưỡi đao hướng phía dưới, hướng về phía đầu của hắn chặt xuống tới. Ngay ở Trầm phủ cùng Hồ Tử Lý đánh đến không thể tách rời ra thời điểm, một bên khác thì phát sinh tương đối hỗn loạn quần ẩu. Trong đó Lôi Dũng, A Trụ một ngựa đi đầu, hợp lực công kích Bá Đạo Minh bên trong tu vi yếu nhất Tào Thất. Mà Cẩu Tử cùng Tiểu Thất thì lợi dụng tự thân linh hoạt ưu thế qua qua lại lại xen kẽ ở đoàn người. Cẩu Tử thổ thuộc tính ở đi qua trường kỳ bền bỉ luyện tập sau đó, mặc dù còn không có tiến vào chân chính luyện khí hàng ngũ, nhưng một thanh chuyên mê ánh mắt đặc chế bụi đất ngược lại cũng bị hắn chơi xuất thần nhập hóa. Chỉ thấy hắn lắc lư gầy nhỏ thân thể, tay trái cầm một cây chủy thủ, tay phải lúc không phải từ chuyên môn may quần áo trong túi quần móc ra một thanh bụi đất. Nhân lúc người ta không để ý liền hô to một tiếng, mau nhìn, có bụi điện thoại. Mà nói còn không có nói xong, trong tay bụi đất liền trực tiếp rơi tại đối phương trong mắt. Theo sát phía sau Tiểu Thất thì lợi dụng bản thân phi đao ưu thế, đi theo ở Cẩu Tử đằng sau nhặt tiện nghi. Cẩu Tử bụi điện thoại vung xong sau đó, một khi đối phương trúng chiêu, tất nhiên sẽ có một sát na dừng lại. Tiểu Thất liền sẽ lợi dụng lấy khó được cơ hội cho đối phương mang đến cắt yết hầu. Khuân vác gân gì? chỉ cần nghe được đối phương vô cùng mất hồn kêu thảm tiếng sau đó, liền biết rõ bản thân đánh lén thành công. Trong đó rất đáng nhắc tới thì là một mực bị Trầm Phong coi như đại lực sĩ bồi dưỡng Hỏa Đông. Hắn mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng bây giờ ở Trầm phủ sở gánh nổi nhân vật hoàn toàn thuộc về Bảo Lũy Thức cận chiến đơn vị. Không chỉ có là phụ trách thâu suất chủ lực, cũng tương tự bị Trầm Phong cần làm khiên thịt tướng tài. Tuy nhiên hắn đánh với Bá Đạo Minh bên trong những cái này tu luyện cường giả lúc, cũng không thể kiên trì bao lâu thời gian. Nhưng vấn đề là hắn giống như đi theo cầu tử cùng tiểu thất cho học xấu. Một cái siêu cường chiến sĩ khiên thịt không những trực tiếp cùng địch nhân bắt đầu chơi đánh lén, còn làm Trầm Phong truyền thụ cho tiểu thất cùng cầu tử, địch tiến ta lùi, địch tập ta chạy, địch thối ta nhiễu chiến thuật du kích phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên, nguyên bản một mực ôm lấy bi quan tâm tính người vây xem rất nhanh phát hiện một kiện ngoài dự liệu. Sự tình, Bá Đạo Minh thế mà không thể giết chết Trầm Phong. Lúc nào Bá Đạo Minh dĩ nhiên yếu như vậy? Giả đi, phi tuyết đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Lưu Hành một thời an cũng ở trong lòng không ngừng thầm nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.